Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới với quý vị và các bạn một bộ truyện ma ngắn, một tập của tác giả Vợ Muối miền Tây Quỳnh Quỳnh. Chắc là các bạn cũng không còn lạ gì nữ tác giả này nữa đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng xem là Vợ Muối miền Tây này sẽ mang đến chúng ta điều thú vị gì qua tác phẩm Căn Nhà Hoang ở Xóm Thợ Mộc. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Quỳnh Quỳnh qua nick Facebook mà mình đang ghim ở bình luận bên fanpage. Và ngay bây giờ không để mất thời gian thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đợt ấy vào đầu những thập niên 90, cái xóm rạch cùng lần lượt đón những tốp người nam tiến với đủ các dạng người từ đủ các tỉnh thành. Họ đi thành từng nhóm nhỏ, có nhóm là những người bạn cùng làng, có nhóm là trong một gia đình, lại cũng có nhóm là những kẻ xa lạ tình cờ gặp nhau trên đường tha hương. Họ đặt chân tới đây, một vùng đất còn chưa phát triển lắm và gần như là điểm cuối ở trên bản đồ của giải đất hình chữ S. Qua vài năm sau, có người không trụ nổi phải bán xới về quê, có người thì ngược lên thành phố tìm kế mưu sinh, có người thì gặp đúng thời làm ăn thuận lợi mà mua được đất, cất được nhà. Người ta sống quây quần bên nhau trong một xóm nhỏ, nhưng cũng không hẳn là riêng biệt. Dường như sự trùng hợp khi tất cả những người còn trụ lại ở đây đều làm nghề mộc. Có lẽ chính vì vậy mà người dân ở xứ này quen gọi cái xóm ấy là xóm Thợ Mộc. Ban đầu họ cũng không quen với địa hình sông ngòi chằng chịt, cho nên đã có rất nhiều câu chuyện thương tâm xảy ra ở đây. Cho đến khi họ dần quen, sinh hoạt không khác gì dân bản địa, lại có phần khấm khá hơn bởi lẽ cái tính chịu thương chịu khó. Thời ấy tài nguyên thiên nhiên phong phú, dân không có lo chuyện thiếu cái ăn, chỉ tập trung canh tác ruộng rẫy, hòa nhập với nền nếp sinh hoạt đặc trưng của người dân nơi đây. Ở trong xóm Thợ Mộc có nhà gã Tánh, chồng chị Loan, tướng tá gã Băm Trợn, râu ria xồm xoàm, tóc quăn, giọng nói ồ ồ. Gã là một tay thợ mộc lành nghề, mặc dù tuổi đời mới ngoài 30, thế nhưng đem so với mấy người cùng tuổi thì chắc gì đã có ai qua được gã. Hai vợ chồng sinh được hai đứa con. Đứa con gái đầu lòng tên là Xuyến, năm nay 10 tuổi. Thằng con trai gọi là Tí, năm nay mới có lên 6. Chị Loan bị vỡ kế hoạch cho nên đang mang bầu được gần 4 tháng. Gia cảnh nhà ấy nhìn chung cũng thuộc dạng là đủ ăn. Chị Loan tháo vát, lo hết chuyện trong nhà, chăm sóc dạy dỗ con cái đứa nào cũng ngoan ngoãn, lễ phép. Vì từ xa đến đây không có bà con thân thích cho nên hàng xóm láng giềng thương mến, quan tâm nhau như là người một nhà. Cái gì có cũng chia sẻ với nhau từ miếng ăn đến những vật dụng sinh hoạt. Hai vợ chồng về đây mới được có mấy năm thôi. Thế nhưng mà chị trồng được khu vườn nhiều loại cây ăn trái. Hồi trưa này, khi chị đang loay hoay với mớ củi ở sau vườn, con Xuyến thì đi học chưa về. Thằng cu Tí nằng nặc đòi theo đám con nít ở trong xóm đi bắt ốc lá ở dưới mặt sông. Ban đầu thì mẹ nó trả cho đó, nhưng mà nó cứ nài nỉ mãi. Cực chẳng đã, chị gật gật đầu, dặn lũ trẻ phải trông coi em nó cẩn thận, bởi thằng cu Tí nó nhỏ nhất. Đám trẻ gật đầu lê lệ, rồi kéo nhau xuống dưới me lá mà bắt đầu hụp lặn. Được một hồi thì nghe có đám nhóc lo la làng la xóm, kêu réo váng trời. Thằng Tèo hớt hải chạy vào sân, mếu máo, mặt nó tái mét cắt không còn giọt máu. Cô Loan ơi, thằng tí nó bơi theo tụi con, nó bị hụt chân, nó chìm mất rồi. Tụi con tìm nãy giờ mà không có thấy. Chị Loan vừa nghe như vậy thì tựa như có tiếng sét nổ ở trong đầu, đôi mắt của chị tối sầm cả vào, chị nói không muốn ra hơi. Rồi ơi, con ơi, Tí ơi. Chị vội vàng chạy vụt ra ngoài bờ sông, nơi có mấy đứa nhỏ vừa ngụp lặn vừa kêu tên thằng Tí. Cũng có mấy người lớn hay tin mà chạy ra phóng ảo xuống, mong sao là cứu được thằng bé kịp thời. Thế nhưng mà thằng cu Tí, nó dường như là bốc hơi khỏi nơi này, trong khi nó mới chìm xuống đó. Nước ở chỗ này có chảy xiết đâu, thế mà không thấy người đâu cả. Chị Loan ở trên bờ xót con, ngất lên ngất xuống. Mấy bà mấy cô trong xóm phải ngồi ấy săn sóc chị, mắt thì cứ nhìn ra chỗ cánh đàn ông đang hụp lặn. Được một chập thì gã tánh từ đâu tất tả chạy về, mặt gã tím lại khi thấy vợ mình đang ngồi bệt ở bờ sông. Gã không nói không rằng, lao ùm xuống nước mà lặn mò. Lạ thay, gã mới mò được vài đường, đã quơ dính luôn thằng Tí. Lúc đưa nó lên bờ, thì người thằng bé đã rũ ra, trắng bành bạch. Từ miệng của nó trào ra từng đợt máu, lẫn sình đất nhờ nhờ. Gã điên cuồng xốc nước cho con, làm đủ mọi cách, chỉ mong sao nó có một chút phản ứng. Vừa chạy, gã vừa nhớ lại những ngày mà vợ gã mang bầu nó, thai yếu, dọa sẩy mấy lần. Gã phải chăm từng ly từng tí, cho đến ngày gã vỡ òa hạnh phúc khi thấy con chào đời. Giờ này, nó đang nằm rũ rượi trên vai gã, không thấy có một cử động, cũng chẳng còn một chút hơi thở. Tánh lầm lũi bồng thằng Tí lên nhà, tự tay gã tắm rửa rồi thay đồ cho con cẩn thận. Gương mặt cam chịu, hàm răng nghiến chặt như để không rơi lấy một giọt nước mắt. Con Xuyến đi về nhìn thấy thằng em nằm đó thì nó khóc nấc lên. Tánh đang thay đồ cho thằng bé, quay ngoắt người lại, chỉ vào mặt con bé nói như rít lên: "Mày im mồm cho tao, im ngay!" Chỉ bằng câu nói như vậy, bầu không khí tang tóc ở trong nhà đang xôn xao bỗng nhiên im bặt. Mọi người đều hướng ánh mắt nửa tin, nửa bất ngờ, nửa cảm thông về hướng của ông Tánh. Con bé Xuyến thì tái mặt, nó không dám khóc. Nó sợ uy của cha nó, như là con thỏ sợ uy của chú Sơn Lâm vậy. Còn chị Loan thì không gượng dậy nổi. Chị nằm đó mà nước mắt cứ rơi ra. Có lẽ do sốc quá mà từ chiều chị bị đau bụng, có xuất hiện một ít máu. Người ta vội vàng chạy đi rước ông thầy ba ở xóm trên, chuyên làm nghề bốc thuốc nam về để bắt mạch cho chị. Ông ấy cắt cho mấy thang thuốc an thai, dặn dò vài điều cần thiết. Ấy đáng ra là phải cho chị đi chỗ khác, chứ nhà đang có tang, ai lại để thế. Dù sao thì cũng là phụ nữ đang bụng mang dạ chửa. Chỉ là chị năn nỉ quá, ông thầy cũng đành bấm bụng. Trước khi về, ông có đưa cho chị một cái lá cây bảo bỏ vào trong cái túi áo. Ấy là cái lá dâu tầm mà ông có phủ một ít pháp chú vào đấy, cốt là để tránh âm khí xâm nhập, phần nào để bảo vệ đứa nhỏ trong bụng chị. Tánh tự tay đóng cho con trai mình một cái quách. Bộ dáng của gã cứ cắm cúi, cô độc và lạnh lùng. Thế nhưng nếu như ai tinh ý mà nhìn thì sẽ thấy khóe mắt của gã đang tấy đỏ cả lên. Gã cố bặm chặt môi, nén tiếng khóc, làm cho cái bờ môi của gã nó cứ run run. Thương lắm. Người ta nói người đàn ông cho dù là mạnh mẽ đến đâu thì làm sao có thể chịu đựng được tất cả những cái tổn thương bất ngờ và đau đớn đến vậy. Nó là khúc ruột của gã đẻ ra cơ mà. Mới đây thôi, nó vẫn còn ôm cổ gã. "Bố ơi, chiều bố về, bố làm cho Tí con cào cào bằng lá dừa anh bố." Ấy vậy mà bây giờ, thằng bé nằm bất động. Con cào cào gã thắt đẹp lắm, màu vàng nhạt nhỏ xíu, bằng cái lá dừa non vẫn còn nằm gọn lòn ở trong cái túi quần của gã. Lúc nệm xác thằng cô Tí, Tánh nhẹ nhàng móc con cào cào ra, đặt vào lòng bàn tay của con. Cho đến khi người ta lấp đầy cái huyệt nhỏ, đắp lên một cái nấm mộ lùm lùm cho thằng bé, Tánh vẫn không thể tin nổi là con mình đã chết. Gã cứ ngỡ như là nó chỉ đang đi chơi đâu á, nó mãi nó chưa kịp về. Thế thôi. Cho đến khi mọi người đã đi về hết, chỉ còn Tánh vẫn cứ thẫn thờ ngồi ở bên ngôi mộ nhỏ ấy. Trời đã bắt đầu đổ mưa. Tánh cứ run run. Gã như muốn ôm chầm lấy cả cái nấm đất nhỏ ấy để che mưa cho con vậy. Hai ba ngày sau, ngôi nhà ấy cứ như là cái nhà hoang, không một tiếng cười tiếng khóc như thường ngày. Con Xuyến tạm nghỉ học mấy ngày để chăm mẹ nó nằm liệt giường. Bố nó thì cứ lì lì ở một góc mà hút thuốc. Căn nhà nhỏ đặc quánh mùi khói thuốc. Bà Xoan hàng xóm bước vào phải ho sặc sụa lên mấy tiếng. Giời ơi là giời! Tánh ơi! Mày làm ơn mày tỉnh lại đi Tánh! Rồi cứ thế này, làm sao thằng bé nó yên lòng mà nhắm mắt con ơi? Mày còn vợ còn con, chuyện xui quẩy đâu có ai muốn xảy ra đâu. Rồi mày còn phải lo cho gia đình nữa Tánh ơi. Tánh ngước nhìn về bà Xoan. Bấy giờ, một giọt nước mắt đục ngầu mới rơi xuống. Có một giọt, rồi sẽ có hai giọt. Kèm theo đó là những tiếng nấc nghẹn. Tánh không thể nhịn được nữa. Tánh khóc. Tánh bật khóc thút thít như là đứa trẻ con bị giật mất đồ chơi. Mấy ngày nay, con Xuyến mới thấy bố nó động đậy. Vì vậy nó cũng bớt sợ hơn đôi chút. Nó ngồi xuống bên giường cạnh mẹ nó. Ánh mắt nó đau đáu, nhìn về phía bố. Thế nhưng nó chưa dám tiến lại gần. Tánh khóc một chập, rồi sụt sịt nói với bà Xoan. Dạ, con cảm ơn bác đã đến động viên gia đình con. Thôi thì con cũng đành cố gắng. Chỉ là con vẫn không thể chấp nhận được sự thật này. Sau một hồi an ủi phân tích ngược xuôi cho Tánh, nhìn sang thấy chị Loan cũng đã trở dậy được. Bà Xoan hỏi thăm thêm vài chuyện, rồi cũng đứng lên xin phép ra về. Bảo con Xuyến đi theo bà về nhà bà. Bà cho mấy con cá mà nấu ăn chiều. Bà nãy bà thấy ở trên bàn gần giường của chị Loan chỉ có tô cháo ăn dở với một mớ kho quẹt bằng nước mắm. Hai bà cháu đi khỏi, chị Loan mới khó nhọc bước xuống giường định đi đâu đó. Tánh đến đứng trước mặt vợ. Mấy ngày qua, bây giờ hai vợ chồng mới có cơ hội nhìn thẳng vào mắt nhau. Ấy thế nhưng mà bất ngờ đánh chát một tiếng. Chị Loan ngã vật xuống giường, miệng rỉ máu. Cái tát như chứa đựng hết tất cả những bực tức oán hận của gã, nay được dịp chút lên gương mặt gầy gò nhợt nhạt của vợ. Chị Loan không khóc. Vốn tính chị giỏi chịu đựng, lúc này chị lại càng cảm thấy bản thân mình xứng đáng bị như vậy. Tánh chỉ tay vào mặt vợ mà gằn lên từng tiếng. Có mỗi cái chuyện chồng con mà cô cũng như vậy. Bây giờ con tôi mất rồi. Cô có đền được con cho tôi không? Cái thai này của cô, tôi cũng không cần. Biết nó có phải là con tôi hay không? Còn cô với cái con nghiệt chủng kia, thì biến khỏi cái nhà này. Cút đi đâu thì đi. Cút cho khuất mắt tôi. Thật ra thì con Xuyến cũng không phải là con ruột của Tánh. Ngày trước chị Loan đi bán hàng rong, tình cờ đi ngang qua chỗ gã làm. Dần dần phận bèo nước gặp nhau, gã có tình cảm với người con gái mảnh mai, nhưng đầy nghị lực ấy. Qua tìm hiểu gã biết, chị Loan là chị quá phụ, chồng chị gặp bạo bệnh qua lời. Chị thì đang mang trong mình đứa con của anh ấy. Vì sợ điều tiếng, cả cả hai âm thầm hò hẹn qua lại. Gã hay dành dụm tiền để cho chị tầm bổ trong những lúc yếu ớt không thể buôn bán được. Vì quá nhiều định kiến cho nên họ không thể nào đường đường chính chính đến được với nhau. Khi ấy làm ăn ở ngoài kia cũng chật vật, cho nên hai người dắt díu nhau nam tiến. Đi về một nơi mà người ta không biết mình là ai thì sẽ không phải chịu những lời mỉa mai. Người ta chỉ biết là hai người ấy là một cặp vợ chồng, thế thôi. Ban đầu gã yêu thương con bé lắm, thế nhưng đến khi mà sinh thằng Cú Tí, gã nhận ra rằng tình yêu thương ấy gã chỉ có thể dành cho đứa con ruột. Bây giờ đây, đứa con mà gã thương yêu nhất cũng đã rời bỏ gã mà đi. Hàng ngày gã phải đối mặt với đứa con của một kẻ xa lạ, một người vợ mà đối với gã đã không có lần đầu. Ngày trước gã cố tự lừa dối mình là gã bao dung, không khó. Thế nhưng mà nay gã đã sai rồi. Gã sai. Từ ngày thằng Cu Tí chết, tánh thay đổi hoàn toàn. Không còn là một gã đàn ông ấm áp của gia đình. Gã lao đầu vào những cuộc nhậu nhẹt be bét. Ngày nào gã đi làm về thì người cũng nồng nặc mùi rượu. Chị Loan mà mở miệng can ngăn, đảm bảo là ăn no đòn. Còn bé Xuyến thì nó càng ngày càng sợ gã. Giờ đây, đối với nó, gã như là một kẻ xa lạ, nhưng bắt buộc phải sống chung một mái nhà. Tỉ như chiều nay, tánh lê cái thân lêu siêu, bước thấp bước cao về. Vừa tới sân, gã đã mở miệng lè nhè. Con Loan đâu? Con Loan đâu rồi? Mẹ à mày, chết bờ chết bụi ở đâu? Mày ra đây rước ông vào nhà. Vợ mày chả con. Thấy ông mày về mà không chịu lết xác ra đón à? Ha? Ông nuôi mẹ con nhà mày để phục vụ những lúc này, chứ không phải là chỉ có nằm đã há mồm cho ông đem tiền về để mà tống vào cái lũ bó cổ chứ mày. Chị Loan bấy giờ vác cái bụng bầu vượt mặt, bước ra, nén tiếng thở dài. Hàng xóm người ta cũng đã quen với cảnh này, người ta cũng chán chẳng buồn quan tâm nữa. Gồng mình, chị dìu người chồng đã say mềm quặt. Đứa bé ở trong bụng cũng quặn lên, làm cho bụng chị thót một cái. Thế nhưng chị không dám buông tay, chị sợ sẽ ăn đòn. Lúc đó, có khi còn đau hơn. Mới bước vào trong nhà thì ngoài ngõ nghe có tiếng gọi của ai đó, là giọng của một người đàn bà thì phải. Thím Tánh ơi, Thím Tánh, có nhà không thím ơi? Chị Loan quay ra nhìn là chị Tư Thanh ở đầu xóm. Đặt chồng ngồi ở trên giường rồi quay trở ra, chị Tư đã bước vào đến sân. Cái giọng miền Tây sang sảng hàng ngày đã biến mất, thay vào đó là giọng thấp, trầm trầm, như muốn thì thào bên tai của chị Loan. Thím Tánh, tôi có cái chuyện này muốn kể cho thím nghe này. Nhưng mà thiệt bụng là tôi sợ thím chửi tôi luôn lắm. Thì có cái chuyện gì chị cứ nói đi. Em trước nay em biết tính chị mà. Chị Tư đưa mắt nhìn quanh một lượt, thấy chỉ có hai người, chị mới bắt đầu kể. Số là dạo gần đây ở trong xóm xảy ra nhiều điều ma mị, có liên quan đến thằng Cú Tí nhà chị. Người ta cũng muốn nói nhưng mà sợ vợ chồng chị không tin rồi lại chửi cho. Tỉ như cái vụ đầu tiên là mấy đứa con nít trong xóm nó gặp thường thường vào giữa trưa. Tụi nó không có đi ngủ mà rủ nhau đi hái trộm xoài nhà bà Tám. Khu vườn nhà bà toàn là những cây lâu năm, mọc tùm, mát rợp, tha hồ mà trốn vô trong đó chơi, không lo bị người lớn phát hiện. Trưa nay cũng vậy, cả bọn chúng nó đâm sẵn một chén muối tiêu, rồi thi nhau leo lên cây, ngồi vắt vẻo. Cái giống xoài mới bằng cườm tay, hạt còn non, quẹt một cục muối ớt cay cay cắn lên rộp một cái. Nói chứ còn chưa kịp nhai, nước miếng nó đã tứa cả ra. Đứa nào đứa đấy vừa ăn, vừa xì sụp, hít hà ở trên cây. Thế nhưng mà đang ăn say thì thằng Mẹo nó la lên. Chết bà rồi tụi bay ơi, bà Tám ở ra đáo kìa. Bình thường bà Tám ở đâu có ra đây giờ này, tự nhiên hôm nay trời xui đất khiến, bà lại xuất hiện giữa trưa, tay lại còn đang lăm lăm con dao. Cả đám 5-6 đứa nhỏ rào rào từ trên cây phóng xuống đất, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Còn mỗi thằng Sửu là kẹt ở trên cái cành cao nhất. Thằng nhỏ từ trước tới nay vốn chậm chạp hơn tụi bạn, lại là thằng ham ăn, leo tít lên cao để kiếm trái ngon. Giờ thì ngon thật, đúng là ngon rồi. Nó ngồi trên đấy, hé mắt quan sát theo từng nhịp bước của bà Tám ở bên dưới. Bà Tám bước một bước là tim nó đập nhanh một nhịp. Nó cố gắng nép sát ở trên tán cây để bà Tám không nhận ra nó. Bà đi tới cách cây xoài tầm vài bước chân thì bỗng nhiên khựng lại. Bà lom khom nhặt một cây chuối con vác vào trong nhà. Thì ra là hôm nay ông Tám ông thèm cháo vịt trộn gỏi chuối, cho nên là bà ra đây chặt chuối về làm cho ông ăn. Thế nhưng bà vừa quay lưng đi, thằng Sửu xém chút nữa là xỉu ngang vì mừng. Nó đang định tụt xuống đất thì có đứa nào nó đưa cho thằng cu cái chùm xoài lúc liều mấy trái liền. Cái giọng của đứa đó nó run run: "Ngồi lại đây, chơi với em một xíu. Em cho anh chùm xoài này." Thằng Sửu tưởng ban nãy là có đứa nào không chạy kịp giống như mình, cho nên nán lại. Nó ngước nhìn lên thì nó giật mình, tá hỏa, buông tay té lăn xuống đất. Nó nhận ra ở trước mặt, ngay cành cây đối diện là thằng cu tí, gương mặt trắng bệch, môi đã thâm đen cả vào, người ướt như là con chuột lột, ở trên đầu còn dính bê bết một chút bùn đất. Thằng cu tí đang nghiêng nghiêng cái đầu nhoẻn miệng cười. Một dòng nước nhờ nhờ, nửa đen, nửa đỏ, trào ra bên khóe miệng. Bà Tám đi được một đoạn, thì giật mình nghe cái bịch. Bà quay lại thì thấy thằng cu Sửu nằm còng queo ở dưới đất. Bà Tám vội vàng quăng cây chuối với con dao sang một bên, chạy đến xem. Thấy thằng bé nằm im, có vẻ nó té mạnh quá, nó đang nã thở. Bà vội vàng chi hô lên để cho mọi người tới giúp. Bà con chòm xóm mấy nhà gần đó chạy tới ứng cứu, đưa nó sang bên nhà ông thầy Ba Thuốc Nam. Ông kiểm tra mới thấy là nó bị gãy tay trái, băng bó các thứ, rồi mới kêu bố mẹ nó sang mà cõng nó về. Thằng nhỏ ngấm thuốc, người cứ rũ ra, nhìn trông tội lắm. Còn cái chuyện người dân ở xóm cứ cách một vài bữa lại nằm mơ thấy thằng Tí đến nhà xin ăn. Chị Loan nghe đến đâu mà giật mình thon thót đến đó. Quả thật là anh chị không có cúng kiếng cho nó giống như là người lớn khi chết. Nghĩ nó còn nhỏ, cha mẹ không cúng kiếng thờ phụng. Chị Tư nghe thế vậy thì la lên: "Trời ơi là trời, hèn chi. Thôi, chú Thím làm ơn cúng kiếng cho nhỏ dùm tôi đi. Bỏ nó đói nó lạnh như vậy, bảo sao nó không nó đi chọc phá người này người kia. Như vậy tội lắm. Thôi, từ nay biết rồi thì cúng cho nhỏ cho nó ấm lòng nghe Thím." Chị Loan buồn lắm, tội nghiệp con mình. Trách bản thân mình không chịu tìm hiểu thấu đáo để cho vong linh của con phải chịu đói, chịu lạnh. Từ bữa đó chị cũng bắt đầu cúng kiếng cho con đàng hoàng. Và cũng từ bữa đó, chị cứ bắt gặp con mình ở trong mơ. Thằng cu Tí vẫn vậy, nét mặt vẫn lanh lợi như ngày còn sống. Nó đứng ở ngay bên giường chị, chỉ nói duy nhất một câu: "Mẹ ơi, đi với con. Mẹ ơi, mẹ đi với Tí. Đi với Tí đi mẹ." Cứ mỗi lần như vậy, chị tỉnh dậy thì mồ hôi lạnh đổ ra. Chị cũng tự nhiên có cảm giác trần trợn, là một nỗi sợ mơ hồ mà không biết làm thế nào để xua đi được. Hôm ấy là ngày rằm. Đêm trước chị có cho tánh hay rằng là sáng mai chị đi phụ đám dỗ ở bên nhà bà Tám. Trùng hợp là hôm sau tánh cũng không có việc, con Xuyến thì đi học chưa về. Cơ hội nghìn năm có một, gã vội vàng đi đón con Bồ Nhí về nhà mình để tâm sự ỉ ôi. Ấy là con Hằng, một đứa lỡ thời sống cùng với người cha già ở cách nhà tánh chừng chục căn. ả nấu rượu bán từ xưa tới giờ cũng đã chòm chèm tuổi của Tánh. Gã thường qua bên ấy mua rượu giải sầu, gặp hàng xinh tươi lại đúng lúc vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn. Hơn nữa do thai yếu, chị Loan phải kiêng khem chuyện vợ chồng. Có quá nhiều lý do để gã có thể vượt rào mà sinh tâm với kẻ khác. Thế là hai đứa chúng nó về nhà hú hí giữa thanh thiên bạch nhật. Lúc còn đang đê mê với nhau thì con Xuyến nó đi học về. Hôm nay cô giáo bận việc đột xuất cho nên cho cả lớp về sớm nửa buổi. Tánh thì nào ngờ đến chuyện đó. Con bé vừa bước vào nhà thì chết đứng, chứng kiến cảnh hai cái thân xác lõa lồ đang lăn lộn ở trên cái sập. Nó sợ đến nỗi quíu cả vào không cả chạy nổi. Đống sách vở trên tay rớt xuống đất. Hai đứa kia nó phát hiện ra, quơ vội lấy quần áo che thân. Tánh thẹn quá hóa giận lao tới vả cho con bé một bạt tai như trời giáng. Cái tát mạnh đến nỗi má con bé in hẳn một dấu bàn tay tím bầm. Nó bị trẹo cổ, té lăn xuống đất mà bò lết ra khỏi nhà. Bây giờ nhìn con bé, cứ như là con dế nhũi bị người ta vặn cổ rồi thả cho bò đi, quần quại la lết. Hàng xóm hoảng hồn ôm con bé chạy sang bên nhà ông ba để ông chỉnh lại cái cần cổ cho nó. Đến chiều, chị Loan đi về, hay chuyện thì chị giận sôi gan. Lần đầu tiên trong đời chị ra tay đánh chồng. Chị giật lấy cái đòn gánh dựng ở góc nhà mà đập lên người Tánh tới tấp. Miệng của chị chửi: "Con khốn nạn, sao mày đối xử với con tao như vậy? Mày mê cái con chó đó thì mặc xác mày. Sao mày hành hạ con tao? Con khốn nạn, con ác độc." Tánh điên tiết, gạt tay chị Loan ra, xô mạnh một cái. Chị Loan té lăn ra đất, chị ôm bụng. Chị cảm thấy không cam tâm, chị nổi điên lên chồm dậy, đi thẳng sang bên nhà con Hằng. "Cái con điếm, con vài voi dày ngựa xéo, mày ra đây, mày ra đây, tiền sự nhà mày. Mày ăn gan hùm mật gấu rồi mày mới dám cướp chồng bà. Mày có giỏi thì mày ra đây, bà rạch nát mặt mày ra." Chị Loan ở ngoài đường sấn sổ lên mà chửi. Con Hằng lúc ấy ở trong nhà trốn biệt, làm sao có dám thò ra. May mà hôm nay cha con đi đám dỗ ở bên nhà bà Tám, đang nhậu say ngủ như chết, chứ không có khi nó bị cạo đầu bôi vôi mất. Từ lúc chạy về nhà đến giờ, con Hằng cứ thắc mắc làm sao mà mình gan đến thế. Lúc ấy thật sự là không nghĩ đến tình huống này, chứ lường trước được thì có mà cho ả vàng con ả cũng không dám. Chị Loan chửi được một lúc thì thằng Tánh nó hùng hổ chạy đến, không nương tay mà vả luôn cho vợ mấy nhát, cắm đầu cắm cổ. Rồi cứ thế, gã túm tóc lôi sành sạch vợ về. Miệng của gã gầm gừ như là con chó điên ấy: "Mẹ mày còn đĩ đây, hôm nay mày chết với bố mày. Mày dám làm loạn đấy à? Mày về đây, mày về đây, rồi bố mày cho mày thao mà chửi. Mày con chó này." Chị Loan nói gì thì nói, cũng là đàn bà, chân yếu tay mềm làm sao mà chống lại cái tên đốn mạt đang nổi máu điên. Đương nhiên là chỉ vài phút sau đó, chị ăn một trận đòn nhiều tử. Mặc cho cái thai trong bụng đã đến tháng cuối, mặc cho con bé Xuyến đang khóc lóc van xin, gã cứ thế mà giáng những cú như trời giáng xuống gương mặt đang húp lên của người vợ đầu ấp tay gối. Bây giờ chị Loan không khóc, chị nghiến răng đưa tay ôm bụng. Gã thì đang say máu, gã không dừng lại. Còn Xuyến chạy ra đường la làng la xóm, người ta đến can ngăn ra được thì chị Loan đã kiệt sức, cả người đã mềm oặt. Thấy gã nóng, không ai dám nói gì nhiều. Một vài người lôi gã đi khỏi nhà để tránh phát sinh chuyện không hay. Mấy người khác ở lại để chăm sóc cho chị. Họ không thôi trách mắng tên chồng bội bạc và cả con ả tình nhân lẳng lơ. Từ hôm đó, hai vợ chồng Tánh rơi vào chiến tranh lạnh, căn nhà lại chìm trong u ám và tịch mịch. Mặc kệ vợ nghĩ gì, Tánh vẫn cứ thản nhiên qua lại với con Hằng như là một điều hiển nhiên vậy. Chị Loan biết Nhưng chị cũng chẳng thèm nói nữa, mặc cho cái đôi gian phu dâm phụ đó tung hoành ngang dọc. Dần dà hàng xóm lời qua tiếng vào không ngớt. Con bé Xuyến đi học về, ngày nào cũng khóc vì bị bạn bè chọc kẹo là đứa có cái bố, có ông bố lăng nhăng. Mặc dù chị Loan cố khuyên can hết lời, nhưng con bé nằng nặc đòi nghỉ, không đi học nữa. Chị phải hăm dọa nó mới chịu ôm sách vào thế trường. Ngày sắp sinh, Tánh không chịu ở nhà để canh vợ. Chị muối mặt ngỏ lời với gã, gã chỉ buông lại một câu phũ phàng: con mày, mày tự đi mà đẻ à? Mày có con gái lớn nhờ được rồi thì cần đéo gì đến tao. Bày đặt ống ẹo, lo mà đẻ cho xong đi. Cứng cáp thì quấn gói đi cho khuất bắt tao. Đừng có nghĩ là tao tin đấy là con tao hen. Cái hạng chồng mới chết không bao lâu đã dụ dỗ tao được, thì chắc gì mày không dụ dỗ thằng khác những khi tao đi làm xa hả? Cãi mẹ mày, bù mày đi uống rượu. Chị Loan nghẹn cứng họng không nói được gì. Đúng là những kẻ không tốt thì luôn nghĩ người khác cũng không tốt như mình vậy. Ở cái xóm này có ai xa lạ gì với cái tính của chị Loan đâu. Đàn ông ở ngoài đường muốn bắt chuyện mà chị còn chẳng thèm đáp lời. Chỉ có một lần duy nhất, lúc chị bị động thai thì tình cờ thầy giáo của con Xuyến đến để trao đổi về tình hình học tập của con bé. Thấy chị bị đau ngồi bệt ở ngoài sân, có dìu chị vào nhà. Vừa lúc ấy gã Tánh đi về, khẳng định luôn rằng ấy là cái thai không phải con của gã. Những chuyện vô lý như vậy chắc cũng chỉ có mình gã mới có thể nghĩ ra thôi. Gã chửi xong thì thủng thẳng quay đi, tay cầm cái túi bóng đựng một ít ổi chua cho con Hằng. Nó nói mấy ngày nay nó nhạt mồm nhạt miệng, vừa hay cây ổi chị Loan trồng năm nay sai quả, cho nên gã vặt đem sang lấy lòng con tình nhân. Con Hằng miệng mồm ngọt ngào, ánh mắt lúng liếng, cử chỉ dịu dàng, cơ thể lại đẫy đà săn chắc, làm sao gã có thể cưỡng lại được, trong khi đang dần chán chê người vợ lam lũ của mình. Đêm đó gã không về, con bé Xuyến thì ngủ say không hay biết gì cả. Sáng ra, người ta phát hiện xác của chị Loan nằm chết cứng ở trước sân, máu loang thành vũng, đặc quánh. Ở dưới hạ thể của chị, đứa nhỏ cũng chết khi chỉ vừa kịp thò hai cẳng chân ra khỏi người mẹ. Con Xuyến nhìn thấy cảnh ấy thì nó khóc thét lên, khóc đến lạc cả giọng. Người ta nghe thấy tiếng con bé khóc mà cũng rát ruột rát gan. Nó cứ nằm vật ra đất ôm lấy xác của mẹ nó mà lay, hy vọng là mẹ nó chỉ ngất thôi. Thế nhưng không, mẹ nó chết. Mẹ nó chết, chết cứng cả da rồi. Mẹ nó chết đem theo cả em nó đi mà không một lời từ biệt. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Vợ chết, Tánh có hơi ngỡ ngàng. Gã không nghĩ là vợ mình chết, rõ ràng là cô ta vẫn đang khỏe mạnh, đồng cái lăn ra chết là sao? Hàng xóm nhìn Tánh bằng ánh mắt không có thiện cảm. Rõ ràng là gã đã gián tiếp gây ra cái chết của vợ mình chỉ vì một con ả đàn bà chắc nết hư thân. Họ không quan tâm đến vẻ mặt hối lỗi của gã. Nếu thực sự là người tốt thì gã đã không để xảy ra chuyện như thế này. Trong lúc người ta đang khâm niệm xác của chị Loan thì con Hằng nó đến. Bà Xoan chặn con ả từ ngoài sân. Con kia, mày đến đây làm gì? Mày hại người ta chết chưa đủ hay sao mà mày còn muốn đi phá cái đám tang nhà người ta? Cái hạng đàn bà chắc nết như mày, cái làng cái xóm này không ai muốn nhìn mặt đâu. Con mày cút đi. Thế mà con ả mặt vẫn lạnh tanh, nó nói câu thản nhiên như không. Trời đất ơi, con có làm gì đâu. Rõ ràng là chị khó sanh, chị chết. đâu có ai thấy con bóp cổ hay con cắt họng cắt hầu gì đâu. Không có con thì rồi anh Tánh anh cũng quen đứa khác. Tụi con thương nhau thiệt tình, từ trái tim đến trái tim. Kìa, cô Soan có thấy con có lợi dụng gì anh đâu. Có cái gì cũng đổ tội cho con là sao? Dứt lời, con ả gạt bà Soan sang một bên mà sấn sổ vào nhà. Tất cả mọi người sững lại khi nhìn con ả. Nắp quan tài còn chưa kịp đóng. Ấy thế mà, cái xác của chị Loan đang nằm đó đã được lau dọn sạch sẽ. Thế nào, máu ồng ộc chảy ra ở khóe mép. Bên dưới đáy quan tài, một dòng nước tanh hôi cũng đang rỉ xuống. Người ta hoảng hốt, vội vàng gom vải vóc hay bất kỳ thứ gì có thể thấm được mà cố gắng lau cho khô. Cái bát nhang đang bình thường đột nhiên bùng cháy dữ dội. Cho đến khi 4-5 người đàn bà phải xúm vào đuổi, con Hằng nó mới nguýt dài một tiếng rồi ngoe ngoảy đi về. Trên mặt nó vẫn cứ đanh cả ra, chờ chờ, đâu có thấy nét gì hối lỗi. Chỉ khổ mỗi con bé con, nó cứ ngồi rúm gió ở một góc, mắt nhìn đau đớn vào cái quan tài của mẹ. Mẹ ơi, mẹ chết rồi. Bây giờ con biết trông vào đâu hả mẹ ơi? Sau đám tang của chị Loan, hàng xóm cũng không tiếc lời nhức mắng con Hằng với anh Tánh. Cha của con Hằng vì nhục nhã mà bỏ về gần ở bên nội mà sống. Ông còn một miếng đất nhỏ đủ để cất cái nhà trôi ra trôi vào. Thôi thì con cái mình không dạy được, đành để cho đời nó dạy. Công ông ở vậy nuôi nó đến ngày lớn thay lớn xác như thế là cũng xong trách nhiệm. Không còn gì ngăn cấm được mối tình đầy sai trái. Nửa năm sau ngày chị Loan chết, con Hằng bán luôn nhà bán đất, dọn về ở chung với Tánh. Có người nói con Hằng ăn trúng bùa mê thuốc lú của ông Tánh hay sao mà ngu thế. Có người thì lại nói nồi nào úp vung nấy, trời sinh một cặp, khỏi cần thắc mắc. Ai ra sao thì chả biết. Thế nhưng con bé Xuyến thì không tài nào vui vẻ được với cuộc sống này. Cú sốc khi mẹ chết còn chưa kịp nguôi thì lại phải đối mặt với mụ dì ghẻ cay nghiệt. Nói đúng hơn, nó đang ở trong một căn nhà mà không có lấy một người thân thích. Ai cũng chỉ coi nó như là cái gai ở trong mắt, là con ở. Nó nghe chửi mắng, nó bị đánh đập mỗi ngày đã thành quen. Hai bên cánh tay của con bé vốn dĩ đã gầy gò, nay lại cứ bầm lên những vết roi, vết cấu nhéo. Nó bị bắt thôi học, công việc nhà một tay nó chịu cả. Cái nào làm được thì làm, không làm được thì cũng phải cố mà làm. Mà làm là phải làm cho bằng được. Lơ mơ là nó bị con dì ghẻ cho ăn đòn thay cơm. Lúc này con Hằng có thai, con bé Xuyến phải chịu khổ gấp đôi, đêm nào cũng vậy. Sau khi xong hết các công việc thì lại phải pha nước cho con Hằng ngâm chân để cho nó dễ ngủ. Tánh từ ngày rước con Hằng về thì gã không nhậu nhẹt bê tha nữa mà lại đâm ra chú chí thú làm ăn. Con Hằng nói gì nghe đó, gã không dám cãi lại nửa lời. Nhiều khi con bé Xuyến chẳng làm gì có lỗi đâu. Thế nhưng mà con Hằng nó thấy ngứa ngứa mắt là y như rằng là gã lại lôi con bé ra mà đánh cho một trận để cho con Hằng hà dạ. Khổ thế đấy. Người ta bảo là mồ côi cha ăn cơm mấy cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm. Một đêm nọ, sau khi đánh chửi con bé chán chê, con Hằng vác cái bụng ì ạch leo lên giường. Tánh lúc ấy bận đi ra ruộng cắm mấy cái cần câu chưa về. Con bé tủi thân, để nguyên bộ đồ ướt mà chui vào bếp. hai tay ôm gối ngồi khóc thút thít. Ban nãy nó lỡ tay pha nước hơi nóng, vừa mới thò chân vào là con mụ Hằng nó ré lên. Nó cúi xuống cầm nguyên cả thau nước ấy hất thẳng vào con bé. Mẹ thấy sự cái con danh con này, thế mày muốn làm tao phỏng chết à con quỷ? Cái đồ cái thứ nghiệt chủng nhà mày đấy, sao mày không chết mẹ mày theo con gái mẹ mày đi, sống chi cho chặt đất ngứa mắt người ta. Trời ơi là trời nữa, nuôi mày tao nuôi con chó giữ nhà còn hơn đó. Con nít con nôi gì tối ngày cái mặt đó, cái mặt mày đó, trông một đống như là ai ăn hết của ông cô nội mày đó. Giờ này mụ đang thiêu thiêu ngủ, cảm giác hành hạ chút giận lên người con bé Xuyến làm cho mụ cảm thấy thoải mái lắm. Bỗng nhiên có cái bàn tay lành lạnh nhẹ nhẹ luồn vào áo mụ. Mụ không mở mắt, khẽ đập yêu một cái. Miệng mụ cười nũng nịu. Này quỷ sứ, đi ngoài ruộng vô tay lạnh ngắt, mình mày sinh bồn lại còn bày đặt sờ mó cái gì. Thôi đi tắm đi đã. Thế nhưng bàn tay ấy vẫn cứ lì lợm mơn trớn trên người mụ. Ban đầu là một, sau đó là cả hai tay. Bàn tay cứ lần mò ve vuốt trên cái bụng chửa căng tròn. Bất ngờ bàn tay đè mạnh một cái, mụ giật điếng cả người, bụng đau quặn lên. Giật mình hoảng hốt, con mụ Hằng mở trừng trừng mắt xem tại sao hôm nay chồng mình lại dở trứng, giỡn cái trò mất dạy. Thế nhưng trước mắt mụ là một người đầu tóc bê bết bùn đất, khóe miệng nhoe nhoét đỏ lòm lòm máu, đang nhoẻn ra mà cười. Cái bụng cũng chửa vượt mặt như mụ. Chỉ khác mỗi cái là ở dưới hạ thể của người ấy đang lòi ra hai cái cẳng chân của hai đứa con, của đứa con nít xám ngoét đang ngoe ngoe ngoẩy ngoẩy. Nào ngoài ai khác chính là chị Loan. Lâu nay im hơi lặng tiếng, đột nhiên hôm nay xuất hiện khiến cho con mụ Hằng nó muốn sợ vỡ tim. Rõ ràng là Tánh đã nói với mụ là gã đã đóng cọc sắt ngay đầu mộ, còn đổ thêm máu chó xuống để trấn yểm mộ của một chị Loan rồi cơ mà. Thế nên mụ mới có can đảm mà dọn về đây chung sống. Sao bây giờ, sao bây giờ chị ta lại có thể trở về được? Hàng loạt những câu hỏi cứ hiện lên ở trong đầu của con mụ Hằng. Khuôn mặt của con ả nó ngạch cả ra, cho đến khi chát một tiếng. Mụ lãnh chọn cái tát của chị Loan. Chị Loan lúc này cứ bò chồm hổm ở trên giường, nhìn chằm chằm vào mặt của mụ mà chửi. Con chó cái, mày đúng là thứ không biết điều. Tao đã cho chúng mày cơ hội mà chúng mày không biết giữ. Mày đối xử với con tao thế à? Mày đối xử với con tao thế à? Tao đã mất bao nhiêu công sức để tìm về được đây. Lần này tao không tha cho chúng mày đâu. Nói dứt lời, vong hồn của chị Loan lồm cồm bò trên người của mụ Hằng. Từng cử động của thân ảnh chị phát ra những tiếng cứ kẽo cả kẽo kẹt. Mụ hoảng hốt, mụ dãy đành đạch, mụ gào thét. Cho đến khi có ai đó liên tục vào mặt mụ. Hằng, Hằng, tỉnh lại, tỉnh lại. Em làm sao đấy? Phải thêm vài lần như vậy, mụ mới lờ mờ mở mắt. Mụ bàng hoàng thấy anh Tánh ngồi đó. Hằng ôm chầm lấy chồng, khóc lóc tỉ tê, rồi kể cho Tánh nghe câu chuyện ban nãy. Gã nghe xong thì nửa tin nửa ngờ, rồi hứa với vợ là sẽ tìm thầy về để bắt vong chị Loan, nhất định không thể để chuyện này xảy ra thêm nữa. Vì có phần e sợ cho nên đợt ấy mụ Hằng không dám động đến con bé Xuyến nữa. Có lẽ vì vậy cho nên mụ ta cũng được sinh nở chót lọt. Thằng nhóc bụ bẫm đáng yêu, mặt nó y hệt như thằng Cú Tí. Mới nhìn sơ qua mà đôi lúc Tánh còn phải dùng mình. Thằng bé trộm vía, ăn ngon, ngủ ngoan. Mới có hơn tháng mà đã nhìn trắng trẻo mập mạp, y như là con người ta vài ba tháng tuổi. Tánh cưng thằng bé như cưng cục vàng cục bạc. Trong lòng gã vẫn tin là thằng cu tí một lần nữa đầu thai về làm con gã. Cũng lại vẫn chỉ khổ con bé Xuyến. Nó cứ ngồi ở xó bếp, ánh mắt ẩn ẩn nước nhìn ra ngoài, thấy bố bế ẵm em, mà nước mắt của nó cứ tuôn rơi lạ chả. Ngày thằng bé được một tuổi, trong một lần nó ngủ trưa, Hằng tranh thủ đi tắm qua loa bởi vì trời nóng. Thấy con bé Xuyến đang bận băm chối cho vịt, mụ cũng không có trông nhờ dùm. Mụ tắm nhanh lắm, loáng cái vào trong nhà. Vậy mà khi nhìn đến cái võng ở giữa nhà thì lại rùng mình bởi vì không thấy thằng bé đâu cả. Mụ kêu lên: "Cục cưng ơi, con đâu rồi? Con đâu rồi con ơi?" Kêu mấy lần mà không nghe thấy gì. Mụ chạy ra chỗ con Xuyến đang ngồi. "Xuyến, nãy giờ em có đi ra ngoài này không?" Dạ không. Nãy giờ con lo băm chối, con không có thấy em đâu cả." Vừa nói, con bé Xuyến vừa đứng lên để chạy đi tìm thằng bé. Hằng lúc này dường như không chạy nổi nữa, đôi chân cứ mềm oặt cả ra. Trong đầu đang cố nghĩ đến những sự tốt đẹp, nhưng chẳng hiểu làm sao, ruột gan của mụ cứ nóng bừng bừng. Hai người nháo nhào đi tìm thằng bé. Con bé Xuyến còn lội cả xuống ao mà mò, Hằng thì đi tìm trong mấy cái góc hẹp, bất kỳ chỗ nào mà thằng bé có thể lẩn trốn. Mụ tìm hết trong nhà, rồi vừa quay lưng định chạy ra sân thì đụng mặt con Xuyến. Người nó ướt nhẹp, trên tay là thằng bé con đã rũ rượi. Nước ở trên người nó nhễu xuống đất. Con Xuyến đứng thất thần, ôm cứng xác của thằng bé. Mụ Hằng chồm tới, vồ lấy thằng nhỏ vác lên vai mà chạy, chỉ có mong phép màu nào đó xảy ra để cho con trai mụ có thể thở lại. Thế nhưng mọi cố gắng như bằng không, thằng bé đã chết. Con Xuyến lúc mò thấy thì thằng bé đang nằm úp mặt ở ngay con mương nhỏ sau nhà, bên cạnh là quả bóng màu vàng mà thằng bé rất thích. Tánh đi làm về lồng lên, đánh đấm con bé Xuyến túi bụi. Gã nghiến răng kèn kẹt, chỉ hận không thể bóp chết con bé. "Mày con rành con này, mày giết con tao, là mày cố ý giết con tao. Mày nham hiểm như con mẹ mày vậy. Ông bóp chết mày, ông bóp chết mày." Hàng xóm nghe tiếng chi hô khóc lóc thì vội vàng chạy qua xem có chuyện gì. Sang tới nơi thấy gã đang đánh con bé thì vội can ngăn, sợ gã điên lên mà đánh chết người thật. Cho đến khi nghe vợ gã khóc than rằng chỉ vì một phút sơ sẩy mà để con chết tức tuổi, gã mới thôi gầm gừ. Đấy là con mụ Hằng, chứ nếu như mà là chị Loan thì có khi gã lại chả lao tới mà đấm đá cho. Con bé Xuyến cũng đã quen đòn rồi, nó cũng chẳng cả buồn hờn giận nữa. Bây giờ nó thù người cha mất cả nhân tính. Nó chỉ mong một ngày nào đó gã sẽ phải trả giá cho tất cả những gì gã đã gây ra cho nó, cho mẹ nó. Sau cái chết của thằng bé con, được chừng hơn 3 tháng thì mụ Hằng lại có thai. Lần này mụ lại hạ sinh được một thằng bé bụ bẫm, hệt như thằng bé đầu lòng. Hai vợ chồng tự nhiên không cảm thấy vui mà lại mang nỗi bất an. Tựa như là có cái điều gì đó nó không đúng. Thế nhưng vợ chồng chúng nó lại tự trấn an mình rằng chúng nó đẻ ra cùng một dòng máu, đều là con của Tánh thì cái việc đứa trẻ giống nhau là bình thường, đâu có gì phải ngại. Thằng bé lần này cũng khỏe mạnh lanh lợi, y hệt như hai thằng anh của nó. Mới gần một tuổi, thằng bé đã nói chuyện phanh phách, hai vợ chồng nâng niu như báu vật, không dám rời mắt. Thằng bé bình an vượt qua năm một tuổi, hai vợ chồng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ có lẽ chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Thế nhưng tuyệt đối không dám lơ là việc trông chừng thằng bé, không dám để cho cái sự đáng tiếc nó xảy ra thêm một lần nào. Càng lớn, thằng bé lại càng hiếu động, nó chạy nhảy cả ngày không biết mệt. Hai vợ chồng Tánh trông chừng một mình thằng bé mà mệt bỏ hơi tai. Những lúc không chạy lung tung thì thằng bé nó lại ngồi nói chuyện một mình. Mẹ nó hỏi thì nó ngơ ngác. Mẹ không thấy à? Mẹ loan đấy. Ngày nào mẹ loan chẳng ngồi nói chuyện với con. Nghe đến đây thì da gà nổi lên. Trong phút chốc, từ sợ hãi, mụ chuyển sang tức tối. Mụ túm lấy cổ thằng bé mà lôi đi sành sạch. Ai cho mày kêu cái con quỷ cái đấy là mẹ hả? Mẹ nào? Nó ở đâu? Chỉ ra. Tao lấy máu chó tao hất chết cha nó đi chứ lại. Nói nhanh. Mày có nghe không à Phước? Phước. Con không phải là Phước. Không phải đâu. Con là Tí. Là Tí đấy. Con mẹ Loan. Thằng bé đưa ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm mụ Hằng. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng lan lên tận đỉnh đầu của mụ. Mụ vội vàng buông thằng bé, chạy đi tìm chồng. Tánh đang ngồi sau hè, tóm mớ dây câu để tối nay đi cắm. Nghe vợ kể thì chạy vào nhà nhìn thằng bé chăm chăm. Thằng bé lại cười nói một mình, tựa như chẳng quan tâm đến bất kỳ ai. Hai vợ chồng nhìn nhau mà không biết phải nói sao cả. Không phải là muốn đi tìm những bậc cao nhân để giúp đỡ, mà là không ai chịu giúp cả. Đi tìm qua luôn mấy vùng lân cận, đến đâu cũng bị đuổi về, lắc đầu bảo không giúp được. Gia cảnh thì cũng chỉ là đủ ăn đủ mặc chứ đâu có giàu có mà vung tiền để rước thầy ở tận đầu tận đâu. Càng ngày, sự chán nản càng dâng lên trong lòng của cả hai. Thật tình là họ muốn buông xuôi, nhưng đối với cái phường ham sống sợ chết như thế này thì buông xuôi cái gì? Trong lúc đang đau đầu suy nghĩ thì vợ chồng Tánh sực nhớ ra lấy ông ba thầy thuốc. Nghe nói là ngoài cái tài trị bệnh bằng thuốc nam, điều trị xương khớp thì ông thầy ba cũng có chút đạo thuật. Xóm này hễ ai gặp vấn đề về tâm linh khó giải quyết thì đều tìm đến cửa ông ấy. Tánh vội vàng chạy sang bên ấy. Lúc này ở trong nhà cũng có vài người đến bốc bệnh. Tánh chờ họ về hết mới rụt rè khoanh tay. Dạ thưa bác ba, con có cái sự này, con có cái sự này muốn nhờ bác giúp ạ. Ông ba ngước lên nhìn thấy Tánh, ông nheo nheo mắt, khuôn mặt của ông nghiêm nghị. Rất lâu, ông cứ nhìn như vậy làm cho Tánh không được thoải mái. Mắt ông không chớp, tựa như đang suy nghĩ điều gì. Một chập, ông thở dài rồi nói. Bay đi về đi, cái chuyện này tao không giúp được bay đâu. Bây có biết là cái vòng nhân quả bây giờ nó xoay nhanh lắm không? Đâu có phải như người xưa nói là đời cha ăn mặn, đời con khát nước đâu. Bây gây nghiệp ác thì bây nhận quả ác ở đời bây đó. Đâu có ai dám đứng ra mà lãnh nhận vụ này. Tên tao đây, cố gắng mà hành thiện tích đức, tu tâm dưỡng tánh, biết đâu mọi sự lại khởi sắc. Chứ nhược bằng không thì... Bác bà thương con với. Vợ chồng con biết lỗi rồi, sẽ cố gắng sửa lỗi. Bác bà làm ơn giúp vợ chồng con vượt qua cái đợt này. Con chỉ xin lần này thôi. Cuối cùng năn nỉ ngược xuôi, ông ba đắn đo một chập, rồi lấy từ trong cái cháp gỗ ra một sợi dây màu đỏ. Ông đưa lên miệng, niệm lầm rầm điều gì mà Tánh nghe không hiểu. Khấn xong, ông thổi phù phù ba hơi, dặn đem về buộc vào cổ chân cho ông bé. Nếu như mà nó đủ phước đủ phần thì sợi dây này có thể phần nào níu kéo nó ở lại với vợ chồng Tánh. Ông dặn dò thêm là thường xuyên nhang khói cho những người khuất mặt, cầu nguyện cho họ sớm được siêu sinh bằng cái tâm chân thành nhất. Vợ chồng Tánh cũng nghe theo, cố gắng nhang khói hàng ngày cho chị Loan. Con Xuyến nó thấy lạ, trước nay ban thờ mẹ nó toàn là một tay nó nhang khói, hai người này làm gì có quan tâm đâu, thế mà hôm nay lại còn tranh cả phần thắp nhang với nó. Thấy nó đứng nhìn chân chân, mụ Hằng vừa cắm nhang xong thì quay phắt lại, bĩu môi chửi. Mẹ con danh con, mày nhìn à, tao móc mắt mày ra bây giờ đấy. Tao thắp nhang cho con mẹ mày lạ lắm mà. Cút mẹ mày đi. Đứng chàng ràng ở đó. Cái tên thằng cu Phước chết làm cho hàng xóm lại càng thêm hoang mang. Nó không có bệnh, không có tật gì cả. Tự nhiên lăn ra chết. Thằng bé đang chạy giỡn ầm ầm, tự nhiên lăn đùng ra chết. Cái sợi dây buộc ở chân đã rũ ra ở góc nhà. Là thằng bé trong lúc nghịch ngợm đã tháo ra mà ném ở đấy. Mỗi người một ý nhưng chung quy lại, người ta đều đổ cho là quả báo giáng xuống đầu của hai vợ chồng nhà ác độc. Con mụ Hằng thì khóc lóc lăn ra đất mà chửi ông thầy ba là cha già lăng băm, là cha thầy pháp giỏm. Tánh ái ngại nhìn một lượt xem ông thầy ba có tới không. Nếu có mà nghe cái con điên này nó bù loa một hồi, mai mốt mà có cái sự tình gì có nước chết chứ không ai chịu giúp nữa. Có bà trong xóm thì thầm với Tánh. Chú Tánh này, tôi thấy cái chuyện này nó không có đơn giản đâu đấy. Chú đã bao giờ nghe đến con danh con lộn chưa? Tánh quay qua nhìn người đàn bà, trong đầu như sáng bừng lên. Nếu như bây giờ đúng là con danh con lộn thì phải giải quyết bằng cách nào? Mà đã chắc gì là thật hay chỉ là trùng hợp? Nhìn thấy vẻ mặt đó của gã, bà hàng xóm lại nói. Thực ra thì cũng có đâu ai dám chắc là có đúng hay không. Hay là bây giờ chú thử xem sao. Nếu đúng thì đích thân tôi sẽ đi rước thầy về để giúp chú. Gã cau mày suy nghĩ. Ngày nhỏ gã từng nghe kể về một nhà trong họ cũng có con danh con lộn. Gã đang rất sợ mình lại rơi vào cảnh ấy. Cầm cây bút lông ở trên tay, gã run run chấm vào bàn chân của thằng cu Phước một cái dấu ở đầu ngón cái. Trong lòng thầm cầu khấn cho vong hồn của thằng bé siêu thoát. Đừng ở lại nhân gian mà lộn lại đầu thai để chết thêm lần nữa. Chôn cất xong xuôi, phải mất rất lâu Hằng mới lấy lại được bình tĩnh. À không muốn đẻ nữa, bởi vì ám ảnh của sự việc hai đứa con đầu. Vì vậy, chuyện vợ chồng Hằng cũng lãnh cảm hẳn đi. À chán tới nỗi chẳng thèm hành hạ con bé Xuyến nữa. Nhờ vậy, con bé cũng được yên ổn một thời gian dài. Căn nhà bây giờ vắng như là chùa Bà Đanh, không nghe tiếng cười tiếng nói, ngay cả tiếng cãi nhau cũng chẳng có nữa. Tánh lại bắt đầu dở chứng, đi nhậu mỗi đêm. Hằng coi như là không hay, không biết. À cũng chả thèm đả động, cãi nữa. Một đêm nọ, trong lúc Tánh với mình bạn nhậu đang khật khưỡng khoác tay nhau từ quán nhậu của em Diễm sinh như mộng. Thằng nào thằng đấy say đến nỗi tròng mắt như muốn lộn cả đi. Vừa đi vừa hát nghêu ngao thì thằng Tiến lác, hai mắt trợn lên, đập đập vào vai Tánh. Này, này, mày nhảy nhảy nhảy nhông, nó nái nhinh, nó đứng ở đằng kia kìa. Con nhé, nó đặt này nấy này này. Màu nắng nắng nở nắng như thế nhá. Tánh thì cũng đã say, ngơ ngơ ngác ngác. Tôi không biết là cái thằng này nó đã lác thì chớ, mà nó lại còn hở hàm ếch nó nói cái gì. Thì thằng em của nó là thằng Thối ở bên cạnh nó bảo. Thằng Tiến nó bảo là có gái xinh đứng ở đằng kia. Con bé mặc cái váy dài màu trắng kia kìa. Cái vé mỏng tách tách kia kìa các ông ơi. Tánh bĩu môi. Đều mẹ. Đêm hôm. Có ma chứ gái đâu. Nếu mà có thì cũng có khi là mấy con gà móng đỏ hết thời. Dạt về quê sống. Ông nào có tiền thì đến mà rủ dê. Tôi đếch còn đồng nào. Một thằng đẩy Tánh sang. Nào nhánh nào một bên. Nhìn tôi như thế này. Nhồi nhồi. Con mẹ nó nơm như mùi mít. Nhồi ôi, nó đứng ở đằng đây nó còn nổi được nùi nhơm. Để nôi này nhiền. Ấy thế là thằng này bắt đầu khệnh khạng đi trước, còn mấy thằng kia lò dò đi theo sau tới chỗ cô gái. Khi còn cách độ chục bước chân thì thằng này nó vảnh cái môi hở hàm ếch lên mà chọc quẹo. Nô khách luồng tha, áo em nắng quá nhìn huyên quá. Em ơi, sao mà đêm hôm buồn một mình hiu hắt lại ra đứng đây? Cho anh làm quen rồi bọn mình thâm thự. Nô. Cả đám chúng nó cười khành khạch với nhau. Cô gái bỗng nhiên quay lại, nhìn chằm chằm vào mấy người. Chẳng hiểu sao, thằng nào thằng đấy trợn hết cả da gà. Trong đêm, gương mặt của cô gái tỏa ra ánh sáng xanh lè lè. Đôi mắt đột nhiên trợn tròng. Cái miệng của cô ngoác lên. Tiếng cười lạnh lẽo vang lên trong đêm rõ mồn một trong tai của mấy thằng. Cô ấy vừa cười, vai cô rung lên bần bật. Nhưng điều kinh hoàng hơn nữa đó là mỗi một lần cô ấy rung người lên như vậy thì cái đầu cô cứ nghiêng dần cho đến khi cái cần cổ tạo với cái thân người một góc 90 độ, tựa như là người bị bẻ gãy cổ trước mặt mấy thằng vậy. Bây giờ chúng nó mới nhận ra cô gái này còn đang mang bầu, bụng to vượt mặt. Lớp áo rộng dài bị gió thổi phần phật, lộ ra bên dưới hạ thể của cô ấy, còn thòi lòi ra hai cái cẳng chân trẻ con nhợt nhạt. Chỉ cần đến đó thôi là tánh đã biết người trước mặt là ai. Cô ấy cứ từ từ tiến lại. Cả mấy thằng bây giờ chân tay run rẩy như là cọng bún, có muốn chạy thì cũng chẳng chạy nổi. Cái hình hài kinh dị đó đến trước mặt tánh, cất giọng, âm thanh vang vọng. Sao? Định không sinh thêm con à? Đâu có dễ như vậy. Đâu có dễ như thế. Chúng mày không muốn, tao cũng cho phải có. Phải có. Bấy giờ cả mấy thằng đều sợ đến nỗi đái tổ tổ cả ra. Người đàn bà cười khinh miệt. Thế rồi cứ từ từ, từ từ khuất dần ở sau những rặng dừa. Bên ấy gió vẫn cứ thổi lao sao. Cho đến tận nửa khuya thì cả ba mới lết đổi thân xác hôi hám đầy mùi uế tạp về nhà. Một tháng sau, con Hằng lại một lần nữa thông báo có thai. Tánh sợ ra mặt, đòi Hằng bỏ cái thai đi. Hai vợ chồng chúng nó cãi nhau kịch liệt. Tánh một mực khẳng định, nó là ma là quỷ, nó đầu thai về nó phá đấy. Em bỏ cái thai đi, rồi em muốn gì anh cũng chịu. Anh điên đấy à? Tự nhiên anh đòi giết con. Anh tránh xa tôi ra, anh đừng có lảng vảng trước mặt tôi. Anh mới là đồ ma đồ quỷ. Chát một tiếng. Lần đầu tiên sau từng ấy năm chung sống, tánh đánh Hằng. Gã tức vì con vợ mình nó đã ngu mà nó lại còn ngang. Mụ cũng đâu có vừa. Mụ chồm lên cào cấu tánh. Cả hai đứa chúng nó đánh nhau một chập. Tánh cuối cùng lại xô con Hằng qua một bên, rồi bỏ đi nhậu. Con Hằng ánh mắt hằn học. Chập sau, từ trên mặt của con ả vén lên một nụ cười chiến thắng, dường như là một nụ cười của một kẻ khác, chứ không phải là của con Hằng mọi khi. Ngày lại ngày trôi qua, cái bụng của con Hằng ngày một lớn. Tính tình thì càng ngày càng khó chịu với Tánh. Tánh nói gì ra thì con Hằng cũng bắt bẻ sinh sự. Mụ thế nào mà lại đối xử dịu dàng với con Xuyến? Đó mới là điều đáng nói. Con Xuyến năm nay thấm thoát cũng đã 16. Nhan sắc không quá nổi trội, nhưng trên mức ưa nhìn một chút. Trong xóm cũng có mấy hình thanh niên ngấp nghé muốn làm quen, nhưng con bé chẳng để mắt tới ai. Nó cứ ám ảnh mãi về cái gia đình. Nó chỉ muốn sống cuộc đời tự do, không có vướng bận. Nó càng lớn thì càng ít nói, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng. Nó không chú ý đến việc mụ dì ghẻ quan tâm đến nó. Nó chỉ nghĩ là có khi mụ lại đang định giở trò gì. Bữa nọ con Xuyến đang lúi húi dọn dẹp giường chiếu đi ngủ, thì thằng Tánh lè nhè đi về. Con mụ Hằng đã đi ngủ sớm. Gã liếc vào trong buồng của mụ, rồi thế nào lêu siêu đi sang bên buồng của con Xuyến. Con bé ở trong nhà đối với gã như là mỡ treo miệng mèo mà phải nhịn đói. Nó với gã đâu có quan hệ máu mủ gì đâu. Giờ gã mà có làm gì nó thì cũng chả trái gì với luân thường đạo lý cả. Ấy là ít nhất gã nghĩ như vậy. Gã quyết định là ngày hôm nay gã sẽ làm cái điều mà gã đã tính toán âm mưu bấy lâu. Con Xuyến đang loay hoay thì giật bắn mình, bởi vì bị bịt chặt miệng rồi bị ôm cứng từ đằng sau. Hai tay của kẻ ấy cứ như là cái kìm sắt, càng lúc càng siết chặt, nó không tài nào dãy ra nổi. Con Xuyến cứ dãy giụa trong tuyệt vọng. Kẻ kia đè úp nó trên giường rồi thô bạo xé toạc từng miếng vải trên người nó. Con Xuyến đã hoảng loạn lắm rồi, nó loay hoay cắn mạnh vào tay của kẻ ấy. Gã đau đớn buông ra, rồi lật người nó lại vả cho nó một cái như trời giáng. Cái tát đó không đau bằng cái cảm giác của con Xuyến lúc này. Nó hụt hẫng, nó gào lên. Bố, bố làm gì vậy? Con là con của bố mà. Ai là bố mày? Ai là bố mày? Mày là cái đứa con hoang. Tao thương tình tao nuôi. Mày đừng có mà nhận vơ. Mày là con nghiệt chủng của con mẹ mày. Với một thằng đéo nào ấy. Bao nhiêu năm nay tao nuôi mày, thì đây là thời điểm để mày đền ơn tao. Mày đền ơn tao, mày phải đền ơn tao. Dứt lời, gã nhèo nhào lao vào con bé như là hổ đói vồ mồi. Con Xuyến hét lên, từng cái bạt tai cháy má gã chút lên con bé, như che lấp đi những nhân tính cuối cùng. Thời khắc gã gần như đạt được mục đích thì bộp một tiếng. Đầu của gã bị ai đó đánh mạnh từ phía sau, gã choáng váng. Gã ôm gái quay lại, gã rùng mình. Là vợ gã, là con mụ Hằng, gương mặt đằng đằng sát khí, tay cầm khúc cây nhìn gã đầy đe dọa. Thằng khốn nạn, mày muốn hại con bé à? Tao giết mày! Cả Tánh và con Xuyến bất ngờ. Giọng của con mụ Hằng hôm nay khác hẳn ngày thường. Lúc này, dường như là tiếng của người khác. Trên trán của con mụ nổi gân xanh chẳng chịt, đôi mắt trợn ngược lên, hàm răng nghiến ken két như là sắp giết người tới nơi. Nhìn cảnh đó, Tánh hiểu ra vấn đề, vội vàng kéo quần áo chạy đi. Hằng lừ mắt nhìn theo, con Xuyến thì sợ hãi đơ cả người. Bây giờ, Hằng mới buông khúc cây, nhẹ nhàng tiến tới kéo tấm chăn che cho con Xuyến. Sau này con vào phòng, nhớ khóa cửa cẩn thận. Mẹ không phải lúc nào cũng bảo vệ được con đâu. Mẹ xin lỗi, đã để cho con sợ hãi. Con này vía nó nặng quá, mẹ muốn nhập xác thì cũng phải vất vả lắm mới làm được. Mẹ thương con. Chỉ nói được bấy nhiêu, con mụ Hằng bước ra khỏi buồng của con bé Xuyến. Nó nhìn theo nước mắt lưng tròng, nó muốn chạy theo lắm, nhưng lại không dám. Căn nhà chìm vào trong âm u lặng, lạnh lẽo. Đêm đó Tánh chẳng ngủ được. Gã ngồi thô lu ở trên giường nhìn chằm chằm vào vợ đang nằm ngủ say bên cạnh. Gã không dám bỏ ra ngoài, bởi vì biết đâu trong cái bóng đêm đen đặc ở ngoài kia, linh hồn của mẹ con chị Loan lại có thể đang chờ đợi. có khi sẽ bóp chết gã khi gã còn chưa cả kịp bỏ chạy. Cứ như vậy, cho đến sáng thì người gã cứng đơ cả ra. Tánh quyết định là nhận làm cho một ông ở huyện bên. Mấy ngày nay, gã cứ chần chừ bởi vì sợ vợ như là sắp đến ngày sinh. Thế nhưng bây giờ lại rơi vào cái hoàn cảnh này thì gã phải đi thôi. Không hiểu sao, lần này gã sợ cái dáng vẻ của vợ gã đến như vậy. Ngày tánh xách quần áo đi, Hằng không nói gì cả. Đúng là không giống Hằng của ngày thường. Nếu như là Hằng của trước đây thì sẽ buông vài câu ống ẹo ghen tuông. Không thì nhất định sẽ hỏi cho bằng được cái địa chỉ. Để lâu lâu qua cấu véo một ít tiền. Gã đi khỏi, con Xuyến mới thở phào nhẹ nhõm, lại thêm một thời gian yên bình. Nhà tánh nhận làm là một căn nhà ba gian hai trái. Chủ nhà là một ông kỹ tính, lầm lì. Ông ta có một bà vợ còn trẻ, không có con cái chi hết. Nghe nói là vợ sau, còn vợ trước thì mất tích cách đây 3 năm trong một cơn đau tim. Vì nhà xa cho nên tánh được chủ nhà cất trong một cái chòi nhỏ, vừa để ngủ, vừa để trông chừng vật liệu. Làm xong nhà ông ta sẽ gửi thêm tiền bồi dưỡng. Mọi chuyện trôi qua êm đẹp, tánh làm việc chuyên nghiệp, lại có một đội hỗ trợ từ phía người nhà cho nên căn nhà rất mau đã được dựng xong những thứ cơ bản. Mấy hôm ông chủ có việc đi đâu đó thì bà chủ sẽ đứng ra đốc thúc mọi người. Bà chắc là lớn hơn tánh vài tuổi, ăn nói dịu dàng nhỏ nhẹ, miệng cười có duyên lắm. Nhìn sơ thì không ai biết bà là người phụ nữ đã đạt đến tứ tuần, có khi còn lầm là con gái của ông chủ nhà. Bà chủ tên Lệ rất quan tâm tới thợ thầy, sai người nhà cơm nước đầy đủ, không thiếu chút chi. Mấy lúc chỉ có mỗi tánh ngồi đó. Bà Lệ thường quan tâm hỏi han gia cảnh, đương nhiên là một người như tánh, thì làm gì để cho người ngoài biết được bản chất thật sự của mình. Gã kể rằng mình cũng đã hai đời vợ. Vợ trước đã qua đời trong một lần khó sanh, để lại cho gã đứa con riêng. Vợ sau thấy gã hoàn cảnh đáng thương cho nên quyết định dọn về chung sống, chăm sóc bố con gã. Gã nói nhiều lắm. Lời nói toát lên khí chất của một người đầy tình cảm, sẵn sàng chia sẻ buồn vui. Hiển nhiên là Lệ tin gã sái cổ, rồi thế nào, dần dần rơi vào lưới tình của gã lúc nào không biết. Thật ra vốn dĩ, bà Lệ là kẻ đói khát sinh lý. Lão chồng già không thể đáp ứng nhu cầu được của một người đàn bà đang độ hồi xuân. Thấy tánh là bao nhiêu dục vọng lại trỗi dậy. Tánh thì cũng đâu thua gì bà Lệ. Thế là chúng nó đâm sầm vào nhau, âm thầm chìm vào trong cái thế giới đầy nhục dục. Không cần quan tâm sẽ có cớ sự gì xảy ra nếu như bị phát hiện. Một đêm nọ, đợi lão chồng già ngủ say, sau cái tiệc rượu lúc chiều, bà Lệ lần mò ra cái chòi canh lụp sụp của tánh mà bấy lâu hai đứa chúng nó thậm thụt. Chúng nó ôm nhau tâm sự được vài câu thì bắt đầu lao vào quấn lên nhau. Cả hai không biết là từ cái lỗ hổng của vách chòi có con rắn cạp nia đang từ từ tiến tới. Cái chòi nhỏ vừa đủ chỗ cho hai đứa lăn lộn, cho nên chỉ một hồi đã lăn trúng con rắn. Đang đê mê thì bỗng nhiên bà Lệ la lên: "Ây à, em bị trúng cái gì đó?" Tánh cũng có cảm giác đau đau cho nên nhổm dậy. Trời tối, cả hai không dám trông đèn. Quờ quạng một lúc, tánh tìm được cái đèn pin, soi ra thì cũng không thấy gì cả. Mất hứng, hai đứa chúng nó buông nhau ra, bà Lệ vào nhà. Đến nửa khuya, trong nhà vợ chồng bà Lệ vang lên tiếng chi hô. Chồng bà Lệ chạy ra: Chú Tánh ơi, chú Tánh, làm ơn vô nhà phụ tôi chở bà tôi đi trạm xá. Bà bị làm sao đâu chú Tánh ơi?" Thế nhưng lúc này Tánh ngủ say, ông gọi hoài không được, ông phải chạy sang bên hàng xóm. Được một lát sau thì cái xuồng chở bà Lệ quay ngược trở về. Người ta xác định bà Lệ đã tử vong do bị rắn độc cắn. Người chồng ngỡ ngàng ôm xác của bà Lệ khóc lóc. Hàng xóm thì xì xầm nói ông này cố sát vợ. Qua lần này, có khi không ai dám về làm vợ ông ấy nữa. Đéo mẹ, người ta bảo đàn bà sát phu đã đáng sợ, nhưng mà đàn ông sát thê thì nó còn khiếp nữa. Nhà chưa cất xong mà đã có tang. Người ta thắc mắc là ông thợ cả ở đâu, nhà có chuyện như vậy mà tại sao không thấy xuất hiện. Đến lúc người ta đi ra cái chòi kiểm tra thì thấy Tánh nằm cuộn người quay lưng vào trong, ngủ ngon lành. Ông hàng xóm lắc đầu, đi đến vỗ vai Tánh. Dậy đi ông thần ơi, nhà chủ có người chết kìa ông ơi. Cái gì mà ngủ quá trời quá đất. Thế nhưng Tánh ngủ say lắm, không hề có phản ứng. Ông nọ liền lay lay Tánh thì hoảng hốt la lên. Bởi vì mặt của Tánh bây giờ tím đen, bọt mép trào ra. Gã đã chết tươi tự bao giờ. Người ta kiểm tra thì thấy trên người Tánh cũng có dấu rắn cắn y hệt như của bà Lệ. Người ta thấy ông chủ nhà lộ vẻ hoang mang nghi ngờ. Tại sao cả vợ ông và người làm lại chết cùng một lúc, cùng một nguyên nhân? Một dấu hỏi lớn đặt ra, không ai lý giải được. Lúc xác của Tánh được đưa về nhà, kèm theo số tiền công mà ông chủ gửi, mặt Hằng không một chút cảm xúc, không có lấy một giọt nước mắt. Hàng xóm thông cảm nói, có lẽ khi nỗi đau đã quá lớn thì con người ta cũng chẳng khóc được. Thế nhưng con Xuyến thì ngược lại. Tuy gã đối xử với nó như vậy, nhưng nhìn gã nằm đó rúm gió, nó đau đớn. Bà Xoan ơi, thế này thì cháu biết trông vào ai nữa đây? Bà Xoan cũng chỉ ôm lấy con Xuyến mà an ủi. Mọi người thương tình cảnh mẹ quá con côi, cho nên cũng cố hết sức mà giúp đỡ lo cho xong tang sự. Nghĩa là nghĩa tử là nghĩa tận. Dù sao thì người cũng đã chết. Bao nhiêu chuyện không hay, thôi thì bỏ qua, để mà sống tiếp. Người ra đi cũng được yên ổn. Một đêm sau đám tang của Tạc Anh Tánh độ 2 tuần, lúc đang ngủ thì Hằng buồn đi vệ sinh. Hồi chiều, con Xuyến đi phụ gói bánh đám dỗ ở bên nhà bạn học cũ, ngày mai mới về. Thành ra mụ ở nhà chỉ có một mình. Nhà có tang, lạnh lẽo điều hiu. Lại thêm trời khuya vắng vẻ, tiếng dế kêu râm ran hòa vào làn gió nhẹ nhẹ. Đêm nay trời có sương. Hằng hít một hơi lạnh và buồng phổi. Tự nhiên mụ lại cảm thấy nhớ chồng. Vừa định quay vào nhà thì mụ khựng lại, vì đụng phải ai đó đứng lù lù ở ngay đằng sau. Mụ giật mình thót tim, tay kịp bịt lên miệng. Vụt một cái bóng bay lướt qua đầu của mụ, bay về hướng bụi tre mất dạng. Hằng giật mình ôm ngực, nổi cả da gà. Chân cố bước thật nhanh đi vào nhà, bởi vì quá gấp gáp, mụ vấp phải cái ngạnh cửa, té ngã. Lúc lồm cồm bò dậy thì mụ cảm thấy cái bụng của mụ đau âm ỉ. Cơn đau càng ngày càng nhiều. Mụ thở hổn hển nằm vật ra đất. Cơn đau làm cho mụ lạnh toát cả người. Cố gắng bò lê bò lết ra giường nhưng không được. Đột nhiên bên tai của mụ vang lên tiếng cười gằn. Cảm giác thế nào? Con A trơ chẽn, cướp chồng. Hôm nay không có ai bên cạnh mày đâu. Mày đau lắm mà. Thế để tao lôi đứa bé ra hổ mày nhá. Chính là vong hồn của chị Loan. Chị từ từ tiến tới trước mặt Hằng. Đứa bé từ hạ thể của chị cứ thò ra, rồi sau đó nó bò đành đạch leo lên ôm cứng trên ngực của chị. Dây rốn của nó còn lủng lẳng. Người đứa bé bổng beo xám ngoét, mùi oi oi thối thối sộc lên mũi, làm cho con Hằng lợm giọng. Mụ bịt mũi, cố lùi ra đằng sau. Chị Loan mang theo đứa bé trước ngực cứ khom khom người bò đành đạch. theo mụ Hằng. Khỏi phải nói, cảm giác của mụ lúc này còn thê thảm hơn cả cái chết. Vừa đau, vừa mệt, vừa kinh hãi. Mỗi một giây một phút trôi qua đối với mụ nó dài dằng dặc. Cũng không để cho mụ chờ lâu, chị Loan đã bò tới mà trèo chồm lên trên người của mụ Hằng. Chị nhoẻn miệng cười, nụ cười đắc ý mang theo thù hận khôn xiết. Cả người mụ Hằng lúc này cứng đờ đờ, mụ không thở nổi, tay chân của mụ đã tê đi. Chị Loan từ từ đưa tay nắm lấy bụng của mụ Hằng, cho đến khi xoạt một cái, mụ đau đến muốn chết đi sống lại. Đôi mắt của mụ mờ đi, nhưng những điều khủng khiếp vẫn còn. Đứa bé trong bụng mụ, nó lại từ từ đành đạch bò ra khỏi ổ bụng, đưa hai cánh tay nhỏ xíu quờ quạng. Thế rồi nó ngó đầu lên, nó cười khanh khách. Nó leo ra khỏi vết rách trên bụng của mụ. Gương mặt của nó giống hệt như là gương mặt của hai đứa đã chết. Nhưng khác một cái là đôi mắt của đứa bé lần này nó đen xì xì. Tròng đen đã lan ra toàn bộ con mắt. Trên khóe miệng của nó, mặc dù là không có răng, chỉ là lợi đỏ, thế nhưng lại nhô ra hai cái răng nanh nhỏ xíu. Lo lẻ lưỡi liếm máu trên bụng của mụ. Rồi nó ngửa mặt lên, nó cười khanh khách. Mụ Hằng quáng quàng, đưa tay quơ quảo xung quanh. Không biết sức lực từ đâu, mụ nắm được cái ghế đầu ở gần đó. Mụ vụt bôm bốp vào cái thân hình đang lúc la lúc lắc ở trên ngực mình. Mày cút đi, mày cút đi, mày cút đi. Được vài cái thì đứa bé gục xuống. Mụ Hằng hoảng loạn rồi bò lùi đi. Lúc này ở ngoài ngõ xôn xao tiếng của mấy người hàng xóm, nghe mụ Hằng la hét, họ đi qua xem tình hình. Thấy cửa nhà mở toang hoang, người ta đi thẳng vào. Nhà cửa tối đen như mực, một ông chú cầm đèn soi vào bên trong. Trước mắt họ là cảnh tượng máu me be bét. Ở trên nền nhà, xác của một đứa bé sơ sinh với cái đầu bị đập be bét rũ rượi. Mụ Hằng thì ngồi thu lu gần đó, ôm đầu kinh hãi. Dưới hạ thể của mụ máu me đầm đìa, đã dính bết cả vào. Bà Xoan vẫn luôn là người vồn vã. Bà chạy tới, lay lay. Hằng ơi, sao thế con? Chuyện gì xảy ra thế con? Mụ Hằng không nói được nữa. Miệng của mụ chỉ có lắp bắp. Quỷ! Quỷ! Mọi người phải ra sức trấn an rất lâu, mụ mới phần nào lấy lại được bình tĩnh. Đèn đuốc đến khi được thắp sáng, mọi người vẫn đang chờ phản ứng của mụ. Mụ nhìn xuống bụng thì lại chẳng thấy có vết rách nào. Nhìn qua con quỷ nhỏ mà mụ đập ban nãy thì chỉ là đứa bé tội nghiệp nằm còng queo. Mụ gào lên, mụ điên cuồng ôm lấy xác đứa bé mà lao ra đường. Mọi người đứng ở trong nhà nhìn nhau rồi cũng mau chóng rời đi. Chẳng hiểu làm sao họ cảm thấy lạnh tê cả sống lưng. Mụ Hằng cứ thế mà ôm xác của đứa con đã rũ rượi, gào thét mà chạy. Quỷ! Có quỷ! Có quỷ! Sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện mụ chết treo ở cây còng ngay cạnh mé sông nhà cũ của mụ. Mụ tự xé quần áo nối thành cái dây mà thắt cổ. Hình ảnh người đàn bà không mảnh vải che thân, máu me be bét, tay ôm đứa bé toác cả đầu. Ngón chân của đứa bé còn có cái nốt ruồi, gây ám ảnh cho người dân ở khu xóm Thợ Mộc một thời gian dài. bố chết, dì với em cũng chết. Con Xuyến một mình lủi thủi trong căn nhà đầy kỷ niệm đau buồn, hoang mang. Mỗi một đêm chợp mắt, nó đều gặp một giấc mơ. Trong mơ thấy hình ảnh một người đàn ông lần mò thả con rắn khoang đen, khoang trắng vào căn nhà tròi, đang vang lên tiếng thở hổn hển của hai người. Lại thêm một giấc mơ khác là hình ảnh của chính mình ngồi mân mê bộ đồ màu trắng lấy ra từ giữa bụi tre. Nó may để dành đó, còn chưa kịp dọa mụ gì ghẻ độc ác thì mụ đã nổi điên giết con mình rồi tự tử. Sau những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, con Xuyến cứ nhìn về xa xăm, thỉnh thoảng nó nhếch môi cười. Có lẽ con Xuyến không nhận ra, ở bên cạnh của nó bây giờ cũng có một cái bóng mờ mờ. Một cái bóng của đứa bé độ 6-7 tuổi và cả cái bóng của người phụ nữ mang bầu đang đứng ngay đằng sau, nhìn con Xuyến đầy trìu mến. Nhiều ngày sau đó, người ta ít thấy con Xuyến đi ra đường. Bà Xoan ban đầu cũng qua an ủi cho con Xuyến đỡ cô đơn, nhưng càng về sau, bà cũng ít tới lui bởi vì con Xuyến tỏ vẻ không muốn tiếp chuyện. Nhà con Xuyến lúc nào cũng đóng cửa im lìm, xung quanh cỏ rác mọc đầy, nó chẳng buồn dọn. Người dân xung quanh sợ có chuyện cho nên lâu lâu cũng qua ngó chừng một lần. Thấy con Xuyến cứ loay hoay sau vườn chăm sóc mộ mẹ và em trai, người ta thương nó lắm nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Có mấy thằng thanh niên lợi dụng cơ hội muốn đêm tối lẻn vào làm sằng làm bậy thì bị vong ma của mẹ con chị Loan dọa cho té, chạy té bỏ càng. Có thằng còn bị hành cho bệnh liệt giường, người nhà phải đội mâm qua cúng kiếng mới êm chuyện. Một ngày nọ, người ta thấy con Xuyến đi ra khỏi nhà. Nó lầm lũi đi đâu không biết. 2-3 ngày sau mới thấy về. Con Xuyến đem ít trái cây qua biếu bà Xoan cùng với mấy người hàng xóm. Mặt nó tươi tỉnh hơn nhiều. Nó nói, con có việc, sắp đi xa. Con qua đây để tạm biệt bà. Rảnh rỗi, bà thay con chăm sóc mộ mẹ con và em con với. Bà Xoan vui vẻ. Được rồi, thế đi đâu cho nó quay quả đầu óc cũng được con ạ. À, mộ phần thì cứ đã đấy bà chăm. Hai bà con nói chuyện thêm một hồi, con Xuyến từ giã. Mấy ngày sau, bà Xoan cùng chồng đi qua thăm nom khu mộ. Hai ông bà suýt chết ngất. Thấy con Xuyến nằm ngay ngắn ở giữa mộ mẹ và em. Lăn lóc ở bên cạnh là chai thuốc diệt cỏ. Cái xác đã bị nắng tháng 3 làm cho đen sạm, da nứt toác bong chóc. Có lẽ là chó hay là mèo hoang nó gặm mất một bên bàn chân và mấy chỗ khác. Không ai có thể nghĩ rằng là con Xuyến lại lựa chọn một cách kết liễu cuộc đời đau đớn như vậy. Ở gần chỗ con Xuyến nằm còn có một cái hộp nhỏ. Bên trong là một lá thư tay cùng với một chút tiền. Con xin lỗi vì đã chọn cách hèn nhát này. Cuộc sống quá đau đớn. Con không thiết tha và cũng không cảm nhận được điều tốt đẹp gì ở cái cuộc sống này cả. Đây là số tiền mà con đã dành dụm được. Nếu như có thể, xin các cô các bác giúp con làm vài chuyện thiện để cầu cho vong linh mẹ con, em con sớm ngày siêu thoát. Làm phiền mọi người đào giúp cho con một cái huyệt. Con không cần quan tài, cũng không cần chiếu quấn thay. Nếu như thương con, xin giúp cho con đúng ước nguyện. Con xin đội ơn. Tất cả chết lặng về bức thư ấy. Họ thương con Xuyến lắm, muốn lo cho nó mổ yên mà đẹp, nhưng cũng phải bấm bụng làm theo lời nó. Căn nhà bỏ hoang nhưng vườn tược mồ mả thì vẫn được ông bà Xoan chăm chút. Được vài năm thì ông bà lần lượt vắn số qua đời. Dân xung quanh đó thì mỗi một người có một cuộc sống riêng, cho đến khi họ cũng quên lãng luôn cái ngôi nhà nơi đã từng có gia đình ở đấy. Mảnh đất hoang phế không ai dám động đến. Họ kháo nhau rằng là nơi ấy có ma có quỷ lộng hành. Hằng đêm trong khu đất có những cái bóng trắng vật vờ, lúc khóc than, lúc cười huyên náo. Những người gan dạ thì nói họ thấy rõ là vong hồn của mấy mẹ con Xuyến. Tuyệt nhiên không thấy vong hồn của gã Tánh và mụ Hằng. Người ta đâu biết được. Cái ngày mà con Xuyến đi, thật ra là đến một tỉnh xa, thỉnh hai đạo bùa về, đào sâu ba tấc đất trước hai ngôi mộ của đôi vợ chồng đáng hận kia mà trấn yểm. Con Xuyến nó thề là cho dù phải vất vưởng ở nơi dương gian này bao nhiêu lâu, hay là chịu tội nặng bằng trời, nó cũng phải cho hai kẻ ấy trả giá thật đắt. Một đêm rằm trăng trong, ông ba thầy thuốc một mình đi đến khu đất. Vừa bước chân vào một đoạn thì trước mặt ông hiện lên ba cái bóng mờ mờ ảo ảo. Kẻ nào kẻ đấy, răng nanh mọc ra. Ông nheo mắt rồi cười. Tao tài hèn sức mọn, vốn không đổ nổi mẹ con tụi bây. Chỉ có thể ngăn cản bây không đi ra ngoài được bao nhiêu năm qua. Nay tuổi già gõ cửa, cõi vô thường đã gọi. Coi như tao tới đây từ biệt mẹ con bây. Nhô, nếu gặp được người có duyên, có người độ hóa thì phải đi. Đừng có lưu lại nhân gian quấy quả gây cảnh lầm than. Tội lỗi bằng trời. Nói xong, ông già quay đi. Mấy cái bóng cũng mờ mờ rồi khuất dạng. Chỉ thấy ông thầy ba than thở. Ai, xô kiếp, xô kiếp. Chỉ mong những điều mình tiên đoán là sai. Ai. Thế rồi ông ba cũng về với đất. Căn nhà hoang ở xóm thợ mộc vẫn cứ bền bỉ thi gan với nắng mưa và thời gian. Rồi đây cũng chẳng biết là có điều gì sẽ xảy đến, hay đơn giản là cứ như vậy mà chìm vào quên lãng. Có lẽ còn phụ thuộc vào mệnh trời hay là duyên số. Điều đầu tiên là anh cũng phải xin lỗi vợ mối miền Tây trước, là nếu như trong quá trình anh đọc mà có cái điều gì đó nó chưa ưng được theo ý của em viết thì mong em hết sức thông cảm. Cái điều thứ hai là xin lỗi cả vợ mối miền Tây lẫn anh chị em, là nếu mà anh chị em nghe kỹ là sẽ thấy hôm nay cái giọng của mình nó hơi khàn. Đó. Bữa nay là về quê. Bữa nay về quê về Hưng Yên đó, gặp anh chị em nó hơi vui. Nói nó hơi nhiều, hò hét nó hơi tợn. Thế cho nên là nó hơi khàn. Đấy, anh chị em nghe kỹ là sẽ thấy. Nay tiếc quá cũng muốn về gặp mấy anh em Hưng Yên. Thế nhưng mà công việc nó vội quá. Có anh bạn ở bên Vin. Anh ấy cứ nhiệt tình mời sang mà không có qua anh ấy được. Tiếc quá, rất là áy náy. Sẽ sắp xếp là sẽ qua bên anh. Nó hơi khàn nữa các bạn. À, thì mong anh chị em thông cảm cho anh. Còn nói về cái câu chuyện này thì đây là cái tác phẩm đầu tiên mà mình có cái cơ hội được làm việc với tác giả Quỳnh Quỳnh. Mình thì nói thật lòng là mình biết đến tác giả Quỳnh Quỳnh nhiều hơn ở những câu chuyện mang tính chất là tấu hài. Nhưng mà không ngờ là cái tác phẩm đầu tiên mà cô ấy chuyển cho mình là một cái bộ truyện nó mang đậm cái màu sắc nặng nề u ám, rồi đau thương đến như vậy. Và ngày hôm nay thì cũng xin giới thiệu anh chị em và luôn cả tác giả là anh đã dùng đến 3 bản nhạc mới. Anh có một số bản nhạc tủ anh vẫn để dành. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì anh dùng đến 3 bản nhạc mới. Nếu mà anh chị em nào mà nghe thì sẽ nhận ra là có 3 bản nhạc mới liền. Đó. Nhưng mà thôi, các bạn là nó hợp. Cơ bản là nó hợp. Đúng không ạ? Thì có nhiều anh chị em nói là tại sao đang hỏi là ủa tại sao mắc mớ gì mà con Xuyến nó chết? Mắc mớ gì mà nó phải chết? Thì như thế này anh em ạ, nếu mà những bạn nào mà học một chút về sư phạm, một chút về tâm lý thì các bạn có thể thấy được là rất là dễ hiểu khi mà con Xuyến nó tìm đến cái chết. Con người mỗi một người sẽ có cái cơ chế, có một cái cơ chế tự vệ thần, nó gọi là cái gì, thần kinh tự vệ riêng đó. Có người thì các bạn cứ hình dung nó theo những cái thang điểm đó. Anh hello em gái Nguyễn Jin, nó theo những cái thang điểm đó các bạn. Thật ra thì những nó có hạn, như từng cái hạn mức, từng cái nó gọi là gì, từng cái mốc, từng cái mức nấc thang. Tuy nhiên rằng là mình cứ tính nó sơ sơ đơn giản như thế này các bạn. Nó theo từng cái thang điểm. Có người thì chỉ chịu được đến 5 điểm. Có người thì chịu được đến 7-8 điểm. Có người thì chịu được đến cả 10 điểm. Thế nhưng về cơ bản rằng là đến một mức nào đó thì cái cơ chế thần kinh tự vệ nó cũng sẽ phải sụp đổ. Nó giống như kiểu là cái cơ thể con người mình nó bị đau đó các bạn. Khi mà bị những cái vết thương nào đó, nếu nhẹ thì có thể mình chịu được, mình nghiến răng mình chịu, nặng hơn tí nữa thì mình khóc. Nặng hơn tí nữa thì mình ngoạc mồm mình gào lên, mà bị những cái vết thương nó quá nặng thì mình ngất. Mà bị nặng hơn nữa qua cả cái level ngất thì là hẹo. Đấy, thì các bạn hiểu như thế. Cái cơ chế của thần kinh tự vệ nó cũng như vậy. Và khi mà cái con người người ta đã bị dồn ép, người ta đã bị tổn thương thì cũng như vậy thôi. Cái cơ chế thần kinh nó sẽ có cái sự phản xạ. Nó có rất là nhiều loại phản xạ lại như thế này. Cũng giống như là người ta ngất, người ta đau, người ta khóc, người ta gào thét, người ta ngất xỉu và người ta hẹo. Thì cái sự phản xạ của thần kinh nó cũng như thế. Có những người khi mà bị những cái tổn thương, bị cái tổn thương về thần kinh thì họ sẽ sợ. Nó giống như là con chim sợ cành cong đó. Em yêu anh nhưng mà anh lừa em, anh lừa em có chỗ, sau đó là anh rông, sau đó là anh phắn, đúng không? Thế thì em sợ, thế là đến với một người đàn ông khác em cũng sợ. Đấy thì đấy là một cái mức độ. Còn cái mức độ khác hơn nữa thì là anh yêu em anh rông, anh lừa em anh rông, em trả thù. Đấy thì nó cũng là một cái sự phản xạ. Rồi có một cái dạng phản xạ nữa là quá đau đớn các bạn. Khi mà anh yêu em, anh lừa em, anh tiện thể tiện mồm, mồm gầu lưỡi chỗ, anh thẻ lưỡi, anh quẹt luôn con em gái em, rồi quẹt luôn cả con bạn thân em nữa. Lúc đấy cái cơn đau đớn nó không chịu nổi nữa là em sẽ bị rơi vào cái trạng thái là trầm cảm. Rơi vào trạng thái trầm cảm. Sau đó là hàng loạt những cái yếu tố khác nó dồn đến. Rồi bố mẹ em từ em, đúng không? Rồi bạn bè em xa lánh em, mọi người dè bỉu em, mọi thứ nó dồn và nó đánh liên tục vào cái nỗi đau đó. Và đến một cái ngưỡng nào đó thì cái cô gái đó nó sẽ không chịu được nữa và sẽ tìm đến cái chết. Thế thì cái nhân vật con bé Xuyến ở trong cái câu chuyện này nó cũng tương tự như vậy các bạn. Nó cũng tương tự như vậy khi mà hàng loạt những cái nỗi đau nó ập đến. Nó biến được con bé từ một cái con bé rất là hiền lành nhút nhát thành một cái con bé nó thứ nhất là mang cái hận thù, nó trả thù vợ chồng thằng Tánh với con Hằng, sau đó là nó tìm đến cái chết. Nó chết là để làm gì các bạn? Nó bằng mọi cách, kể cả là chết nó cũng thành ma thành quỷ để trả thù. Thì cái này thật ra thì dễ hiểu thôi. Còn anh em đừng, tôi nghĩ là anh em thắc mắc anh em bảo là ủa con này con bé Xuyến mắc mỡ gì mà nó chết, đâu nó chết bình thường, xét theo cái phát triển tuyến tính của tâm lý thì nó chết là cái điều dễ hiểu thôi, nó có thể chết. Đó. Còn cái thằng Tánh thì tụi mình cũng chả cần nói. Nếu như mà bạn nào tinh ý thì sẽ thấy một cái vấn đề. Các bạn sẽ nếu các bạn tinh ý thì các bạn sẽ thấy một cái vấn đề nhỏ nhỏ nữa. Khi mà cái đoạn cuối đó, trong cái giấc mơ đó các bạn, trong cái giấc mơ của con bé Xuyến, nó mơ về cái gì các bạn? Nó mơ về cái gì nhỉ? Đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Nó mơ về... Tôi kéo lên một xíu. Nó mơ về cái gì đó? Mơ về cái người đàn ông đi lén lút... lén lút đi thả con rắn đó, vào cái chòi đó. Thì các bạn lên tưởng. Rồi sau đó là con bé Xuyến nó đã có cái ý định là hù dọa con Mụ Hằng. Đằng sau câu chuyện nó còn một vài cái điều bí mật, một vài những cái điều bí mật nào đó. Các bạn có thể hiểu theo cách này hay cách khác. Còn nếu mà các bạn mà muốn biết nhất thì tôi nói thật là hỏi tác giả, cái này tôi chịu. Nhá, các bạn mà muốn biết nó nữa thì hỏi tác giả, tôi chịu. Cái này tôi không nghiên cứu được. Tại vì thật ra cái đầu óc của tôi nó rất là đơn giản, không? Đầu óc của tôi nó chỉ đơn giản là 1 cộng 1 bằng 2 thôi. Nhưng gặp phải mấy cái vựa muối, con bé Quỳnh Nhung Hà Cơ, mấy ông bà vợ muối thì 1 cộng 1 nó có thể bằng 5. Ok. Anh Danh mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ luôn hả? Nói chung là anh chị em muốn biết gì thì hỏi tác giả, cái này tôi chịu. Ok, còn bây giờ thì thôi, xin phép anh chị em là mình off nhé. Một lần nữa anh cảm ơn tác giả Quỳnh, mong rằng là anh em mình sẽ lại có cái cơ hội để làm việc với nhau nhiều hơn nữa. Tại vì ngày hôm nay mình đi buồn mỏi quá, đi mỏi quá. Chúc bạn ngủ ngon, mơ giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh rất tiếc là anh thấy cuộc nói chuyện của anh chị em ở bên chatbox ở bên YouTube rất là vui. Rất là vui đấy, nhưng mà anh nói thật là cũng đến lúc anh phải nghỉ livestream rồi. Anh thấy anh chị em đang nói chuyện vui quá, anh cũng không nỡ tắt livestream nữa. Thấy anh chị em nói chuyện vui quá mà anh không, đúng là anh không nỡ tắt livestream. Thế nhưng mà thật là hôm nay anh hơi mỏi. Ok, chúc anh chị em ngủ ngon.